Chương 26, Sạp Di Nạ gia nhập lữ hành. Lạc Ninh đưa tay phóng tới Sạp Di Nạ lớn trên đùi, muốn đem bao vây lấy Sạp Di Nạ hai chân tất chân chút bỏ ô ô ô. Sạp Di Nạ ánh mắt từ xấu hổ giận dữ chuyển thành cầu khẩn, nước mắt dần dần tại trong hốc mắt hiện hiện. Thuyền cách tất chân bị như thế chạm đến, đã để Sạp Di Nạ toàn thân rung động run, xấu hổ giận dữ muốn chết rồi. Nếu là đem duy nhất một tầng tờ giỏ tẹt cu nở dê chút bỏ, Sạp Di Nạ không biết mình có thể hay không ngất đi. Vì cái gì mỗi lần gặp phải hắn, nội tâm của mình liền không cách nào bình tĩnh đâu mà nha. Lạc Ninh nhìn xem sắp nhỏ xuống nước mắt, cùng tràn đầy ánh nắng chiều đỏ gương mặt xinh đẹp, đem đã phóng tới cái kia duy nhất lộ ra lớn chân trắng nón chỗ tay thu hồi lại. Thật là đi vào bãi cát, không đi chân đất cảm thụ một chút hạt cát, cỡ nào lãng phí rồi. Tốt, buông nàng ra A Đoá Nhi. Nói, Lạc Ninh đứng dậy. Dù cho bị buông ra về sau, Sạp Di Nạ hay là tràn ngập nước mắt, liền như thế nhìn chòng chọc vào Lạc Ninh, cái kia ủy khuất biểu lộ, đem hắn nhìn tê cả da đầu. Tốt ta về sau không ép buộc ngươi chính là. Lạc Ninh nhấc tay đầu hàng. Bất đắc dĩ, Lạc Ninh rồi với xuất thủ, hướng Sạp Di Nạ eo thon ở giữa vồ một hồi. Suy hì hì Sạp Di Nạ lập tức không chịu được cười ra tiếng, nơi này là tử huyệt của nàng, chỉ cần bị chạm đến, liền sẽ hoàn toàn không cách nào chịu được cười ra tiếng. Ngoại trừ Lạc Ninh, bất kỳ người nào cũng không biết. Dù sao, ngoại trừ Lạc Ninh, ai đều không thể đụng vào Sạp Di Nạ, thậm chí không cách nào tiếp cận nàng. Đừng như thế hì hì đừng như thế Sạp Di Nạ lắc lắc thân thể, tránh né lấy Lạc Ninh ma chảo. A ngừng ngừng ngừng Ninh Nhi đừng ha ha ta sai rồi ngừng Sạp Di Nạ một mực tay thật chặt bảo vệ phần eo của mình, không ngừng lui lại lấy, một cái tay khác ngăn cản Lạc Ninh tập kích. Cười chơi đùa trong chốc lát, Lạc Ninh đem Sạp Di Nạ tay nhỏ lần nữa cầm thật chặt, hai người mới chậm rãi ngừng lại. Nắm tay tại trên bờ cắt nhàn nhã đi tới, Đoá Nhi cu nở dê không còn trôi nổi, cẩn thận dùng nhọn có thể nói là chân bộ phận dò xét lấy bãi cát. Ngươi lại như thế, ta đi thật bị Lạc Ninh lấy vô lại thủ đoạn tin phục về sau. Sạp Di Nạ bản khởi khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói. Biết rồi Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu. Hừ Sạp Di Nạ nhìn thấy Lạc Ninh khuôn mặt tươi cười, không cách nào chống cự quay đầu đi. Lấy liền là Sạp Di Nạ, tức không hài lòng, một điểm nho nhỏ sự tình liền có thể làm cho nàng khôi phục vui vẻ. Nàng thật là rất dễ dàng thỏa mãn một cô gái. Nhìn xem Sạp Di Nạ bị vớ cao màu đen bao quanh chân nhỏ, sóng biển ào ào nhào tới chân của nàng lưng, cu nở dê phu lên Lạc Ninh cùng Đoá Nhi mu bàn chân. Rất lâu không có như thế cùng Sạp Di Nạ cùng đi đi. Lạc Ninh nói ra, phảng phất là bị giờ này khắc này tràng cảnh và bầu không khí cảm nhiễm, Sạp Di Nạ thanh âm cu nở dê ấm mềm nhuận ra, nàng khẽ gật đầu, nói, ừm chúng ta vĩnh viễn nha lời mới vừa ra miệng, Sạp Di Nạ chợt giật mình đỏ lên gương mặt xinh đẹp, nắm Lạc Ninh tay cu nở dê đột nhiên rút lại. Ta đang nói cái gì nha Sạp Di Nạ ngụm lớn hô hấp lấy, con mắt màu tím không có chút nào tiêu cự. Như vậy trong nháy mắt, Lạc Ninh nhìn thấy nhân sinh bên trong xinh đẹp nhất phong cảnh. Trẻ nầy Đoá Nhi dùng mình bản âm thanh, điều hí lấy bởi vì đỏ bừng khuôn mặt, túi đầu không nói Sạp Di Nạ. Đoá Nhi, vừa mới còn chưa tính sổ với ngươi Sạp Di Nạ lập tức mở to hai mắt, chừng Đoá Nhi một chút, bất quá Đoá Nhi cũng không sợ nàng trẻ nầy điều hí lấy. Đoá Nhi ngươi còn nói Sạp Di Nạ lập tức dối với ra khác một cái tay nhỏ muốn đem Đoá Nhi bắt lấy, nhưng không ngờ Đoá Nhi vèo một cái biến mất. Tiếp lấy xuất hiện tại vài mét bên ngoài. Hư Sạp Di Nạ thấy thế, lại là nhẹ nhàng hư một tiếng, thân thể cu nở dê bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại Đoá Nhi bên cạnh. Trẻ nầy Đoá Nhi vội vàng phiêu lên, hướng Lạc Ninh nơi đó bay đi. Nhìn ta không đem ngươi bắt lại Sạp Di Nạ chạy chậm đến, đuổi theo Đoá Nhi. Thời khắc này nàng giống như là hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, buông xuống với cái thế giới này hết thảy phòng bị, hưởng thụ lấy tốt đẹp nhất hạ tỷ hào vừa. Thái dương thời gian dần trôi qua từ mặt biển hạ xuống, trên bầu trời chi còn lại dáng chiều thời gian dần trôi qua mất đi hỏa diễm nhan sắc. Bãi cát tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền mở đi, thưởng thức trời chiều đám người cu nở dê riêng phần mi nhờ khe nói lấy đàm tiêu lấy, hướng bổ kẹ mẩn trung tâm đi đến. Sạp Di Nạ bị Lạc Ninh nắm, tại như thế trong hoàn cảnh, trong lòng một mực có nhàn nhạt bối rối cùng ngọt ngào. Bổ kẹ mẩn trung tâm, khu nghỉ ngơi. Một cái chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi ngồi cùng một chỗ, Sạp Di Nạ ngồi tại đối diện. Hai người chờ đợi phục vụ viên đi lên bữa tối. chung quanh huấn luyện gia cũng đều thảo luận ban ngày thu hoạch, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía bên này. Một cái mỹ lệ vô cùng nữ sĩ, một cái ưu nhã đáng yêu gã đệ vòi, làm duy nhất nam sĩ, Lạc Ninh thản nhiên nhận lấy khu nghỉ ngơi toàn thể nam sĩ hâm mộ ánh mắt ghen tị. Hứ một đám cặn bã, bản thiếu gia hậu cung, là các ngươi có thể tưởng tượng tiên sinh, ngài hai phần cà ri xử lý, còn có một phần quýt quả. Phục vụ viên đem bữa tối đưa lên. Lạc Ninh nói một tiếng cảm ơn về sau, Đoá Nhi nheo mắt lại, cầm lấy quýt quả vui vẻ ăn. Sạp Di Nạ, lần này tới, đạo quán không có chuyện gì sao Lạc Ninh ăn cả gì cơm, đối yên lặng không nói Sạp Di Nạ nói ra. Không có chuyện gì, ta đem quán chủ còn cho hắn. Sạp Di Nạ gật gật đầu, Sạp Di Nạ trong miệng hắn, tự nhiên là phụ thân của nàng. Bởi vì quan hệ không thật là tốt nguyên nhân, Sạp Di Nạ dùng hắn để thay thế. Đem quán chủ còn cho hắn sao Lạc Ninh lộ ra tiểu dung, nói tiếp, như vậy, Sạp Di Nạ, cùng ta cùng một chỗ lữ hành đi Sạp Di Nạ phối hợp miệng nhỏ ăn cả gì. Thế nào, yên tâm đi, ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Lạc Ninh gặp Sạp Di Nạ không trả lời, nói tiếp, chúng ta huấn luyện chung bổ kẻ mẩn, cùng một chỗ bắt bổ kẻ mẩn, cùng một chỗ dẹp đường quán, cùng nhau ăn cơm, cùng ngủ ách. Lạc Ninh dừng lại lời nói, quan sát đến Sạp Di Nạ phản ứng. Bất quá ngạc nhiên là, lần này Sạp Di Nạ không có thẹn thùng, cũng không có bạch nhãn, càng thêm không có ánh mắt lạnh như băng. Đồ đần Lạc Ninh thằng ngốc Sạp Di Nạ dùng đến chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm, nhẹ nhàng nói thầm lấy. Đã chính mình cũng đã từ đi quán chủ chức vị, chuyên môn chạy đến nơi đây tìm hắn, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao cái này thằng ngốc nha đã ngươi không trả lời, coi như ngươi đáp ứng nha. Lạc Ninh mặc dù nghe không được ngạo. Kiều, nhỏ, cô nàng nói một mình. Bất quá hắn tự nhiên có biện pháp của mình, liền là trực tiếp giúp Sạp Di Nạ đáp ứng.